Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1325: Cổ xưa nhất thần minh. Chương 42: Cổ xưa nhất thần minh mắt thấy mình ngụy trang đã mất đi hiệu lực. Trương Hằng dứt khoát tháo xuống trên đầu mặt nạ phòng độc, mà lúc này hắn cũng cơ bản đánh xong trong súng đạn. Chỉ còn lại một viên để phòng vạn nhất, lại là lại đem súng thu hồi. Dú chơ bê nhông, tàng sao, xét trên thân hết thảy trúng 4 súng. Trong đó một phát súng tại trên đầu, một phát súng tại ngực, còn có 2 phát súng thì bắn trúng hắn một đầu cánh tay cùng một đầu đùi. Từ tràng diện nhìn lại, hiện tại bộ dáng của hắn đã không thể càng chật vật. Trong vết thương không ngừng có máu đen chảy ra, mà cả người hắn cũng nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhưng là Trương Hằng vẫn không có cứ như thế mà buông tha tính toán của hắn. Nếu có thể, Trương Hằng đương nhiên cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, tốt nhất là có thể dựa vào một đợt sút xa liền giải quyết hết xét. Sau đó trực tiếp lái xe liền chạy. Nhưng tiếc nuối là trước kia đợt công kích, chỉ có trước 2 phát súng xem như đánh trúng xét yếu hại. Mà về sau chờ An kịp phản ứng đã đem xét đá tiến cửa hàng giá rẻ bên trong. Mà Trương Hằng mặc dù đoán được súng bên trong đạn đối thần minh có cường đại lực sát thương, nhưng mà cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng, cũng không rõ ràng uy lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lại thêm xét đã cùng tho tách ra, Trương Hằng chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đuổi tới cửa hàng giá rẻ bên trong đến tiếp tục bổ đao. Bởi vì hắn biết rõ nếu như lần này cơ hội tốt như vậy đều không thể xử lý xét, kia về sau lại nghĩ giết chết xét sẽ chỉ trở nên càng thêm khó khăn. Gắn ở nhìn thấy Trương Hằng sau sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, trầm giọng nói: Ngươi biết ta là ai không? Còn không thỉnh giáo, ta là An, người Sumer cùng người Arcadia chủ thần, Anunnaki chi vương, trời cùng đất thẩm phán giả. An mở miệng chậm chậm nói, cũng là hiện có cổ xưa nhất thần minh, Sumer thần thoại, kia hoàn toàn chính xác quá sớm. Trương Hằng từ trong đầu của mình tìm tòi ra lai lịch của đối phương, không khỏi hoảng nhiên. An lời nói này cũng là không phải tự biên tự diễn. Lưỡng Hà lưu vực là nhân loại đã biết sớm nhất văn minh. Sớm tại công nguyên năm 3500 trước, người Sumer liền ở trên vùng đất này thành lập quốc gia cùng thành thị, còn phát minh văn tự. So sánh dưới cũng rất sớm, Trung Quốc văn minh cũng muốn tại trước công nguyên năm 1600 tả hữu mới chính thức xác lập. Về phần văn minh Maya liền muốn càng dựa vào sau, so Trung Quốc văn minh chậm đại khái 600 năm. Trên thực tế hiện tại rất nhiều tông giáo cố sự cũng đều bắt nguồn từ Sumer thần thoại. Tỉ như Thánh Kinh bên trong Đại Hồng Thủy cùng Noe Phương Chu, còn có Tháp Babel bộ phận, liền đều là từ Sumer thần thoại ban sơ phiên bản gia công tới. Bởi vậy An nói mình là hiện có cổ xưa nhất thần minh cũng không có vấn đề. Về phần lại sớm một chút viễn cổ tế tự, những cái kia bị khắc vào vách đá đồ vật, bởi vì không có văn tự truyền thế, lại là cũng sớm đã không có ở đây. Ta đồng thời cũng là tổ ủy hội hiện tại thẩm phán trưởng. An chậm rãi phun ra mình cái cuối cùng chức vụ, đồng thời thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Xử lý một cái đã sớm người đáng chết. Trương Hằng đáp, thật sự là hắn làm rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mặc kệ dù nói thế nào, xét cũng là Ai Cập 9 trụ thần chi một. Thần minh sự tình tự nhiên hẳn là từ thần minh đến giải quyết. Đây cũng là tổ ủy hội chức trách một trong. Nếu như tổ ủy hội thật sự có thật tốt thực hiện chức trách, cũng liền không cần hôm nay ta đến động thủ. Trương Hằng thản nhiên nói. An không khỏi yên lặng. Bất quá hắn dù sao cũng là thẩm phán trưởng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, xét như là đã rơi trong tay ta, ta cũng sẽ cho hắn nên được trừng phạt. Vô luận như thế nào cũng không thể từ một phàm nhân đến chấp hành tư hình. Vậy xem ra chúng ta hôm nay là không thể đồng ý. Trương Hằng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phương mặc dù là tổ ủy hội phái tới bắt xét, nhưng là hiển nhiên là muốn một cái còn sống xét, mà không phải chết mất xét. Nhất là tổ ủy hội phương diện còn muốn từ xét miệng bên trong nảy ra điện thoại chi thần Hạ Lạc. An nhẹ gật đầu, hắn lúc này cũng đã chú ý tới Trương Hằng trên tay kia thanh súng ngắn dị thường. Bởi vì vô luận là xét hay là thị vệ của hắn, lấy bọn hắn thể phách theo lý thuyết coi như chúng đạn đều không nên tổn thương nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy dàn xếp bỗng nhiên lại đối Trương Hằng nói, đem ngươi trong tay khẩu súng kia cho ta xem một chút. Hắn nói câu nói này thời điểm trên mặt biểu lộ rất tự nhiên, thật giống như bản này liền là một kiện chuyện đương nhiên đồng dạng. Trên thực tế nương theo lấy hắn câu nói này nói ra miệng, hắn nhìn về phía Trương Hằng trong ánh mắt cũng lóe lên một đạo kim sắc quang mang. Cặp mắt của hai người đối mặt, cho dù lấy Trương Hằng ý chí lực, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một cỗ muốn đem súng trong tay đưa cho đối phương xúc động. Thật giống như đây mới là chuyện chính xác nhất, nhưng là Trương Hằng trong khoảng thời gian này tinh thần cũng không phải phí công rèn luyện. Nhất là khi hắn mặc niệm Koyama minh tâm lưu khẩu quyết, minh xét bản tâm thời điểm, cơ hồ trong khoảnh khắc liền thanh tỉnh lại, an trong mắt cũng lóe lên một vòng dị sắc. Hắn không phải không gặp qua có thể chống cự tinh thần của mình công kích người, nhưng là đối phương nhanh như vậy liền có thể thoát khỏi hoàn toàn chính xác cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, bất quá an cũng không có để ý. Chỉ là lại nhìn mắt Trương Hằng đao trong tay tiếp lấy nói, vậy ta liền đến lãnh giáo một chút đao pháp của ngươi đi. Nói xong hắn tiện tay cầm lên một bên đèn đường, thế mà cứ như vậy đem kia ngọn đèn đường từ dưới đất cho cứ thế mà rút bắt đầu. Nói thực ra Trương Hằng cũng không muốn cùng trước mắt vị này cổ xưa nhất thần minh giao thủ. Sumer thần hệ nổi tiếng bình thường, kém xa Bắc Âu thần hệ. Nhưng là An dù sao cũng là Sumer thần hệ chủ thần, chắc hẳn cũng sẽ không dễ đối phó. Mà lại mấu chốt nhất là Trương Hằng coi như đánh thắng một trận này cũng không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ là thụ Isis nhờ vả đến xử lý xét, vô ý cùng những người khác dây dưa, cũng không muốn tổ ủy hội đem ánh mắt phóng tới trên người hắn tới. Nhưng nhìn cục diện dưới mắt, Trương Hằng cũng biết mình nếu như không có cách nào đánh bại hoặc là bước lui trước mắt cái này mặt chữ quốc Đại Hán, cũng liền không có cách nào lại bổ đao xét. Bởi vậy Trương Hằng cũng chỉ có thể nâng đao. Còn xin chỉ giáo, An cười, không nói nhảm, trực tiếp huy động con kia đèn đường đánh tới hướng đối diện người trẻ tuổi kia. Chỉ là kết quả lại cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Trương Hằng đối mặt cái này lôi đình một kích cũng không lui lại trốn tránh. Cũng không có cái gì động tác khác, thẳng đến cột đèn sắp nện vào trên đầu của mình lúc mới rốt cục vung ra ở trong tay tàng sao. Nhưng mà sau một khắc chỉ thấy đèn đường thế mà bị một đao kia cho trực tiếp chém thành hai đoạn. Mà An trên mặt nụ cười nhàn nhạt cũng theo một đao kia đọng lại. Hắn không nghĩ tới Trương Hằng trong tay cây đao kia thế mà như thế kiên cố. Ngay cả đèn đường đều có thể đánh cho mở. Càng không có nghĩ tới chính là Trương Hằng một đao kia tốc độ nhanh như vậy. Trước đó nhìn thấy Trương Hằng mở kia mấy phát, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối phương am hiểu thuật bắn súng. Nhưng mà bây giờ nhìn đến, người trẻ tuổi trước mắt này đao pháp lại tựa hồ như càng hơn một bậc. An ý thức được mình đêm nay chỉ sợ là gặp được đại địch. Rốt cục cũng không tiếp tục khinh thường. Đưa tay, từ xe tải bên trong triệu hoán đến hắn quyền trượng. Hết chương.